Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, đối với ngươi mới là thật tâm. Ta còn nghe nói, mấy vạn năm trước có người ở trường Trung Quốc cấm địa tìm tới quá cấp vũ trụ bảo vật, đồng thời luyện hóa mang ra ngoài. Trần Nhã Hàm nhỏ giọng nói, Ninh Dương lần này là thật sự chấn kinh rồi. Cấp vũ trụ bảo vật coi như so với kiến mộc cũng không kém đi. Một trưởng Trung Quốc bí cảnh thậm chí có đồ tốt như thế. Chẳng trách có nhiều người như vậy không muốn sống nữa cũng phải tiến vào trưởng Trung Quốc cấm địa. Nhã Hàm, cảm ơn ngươi. Ninh Dương nói một tiếng cảm ơn. Cũng không biết hắn ở tạ ơn Trần Nhã Hàm giải thích cho hắn trưởng Trung Quốc cấm địa chuyện, vẫn là cảm tạ hắn những cái khác. Ta, Trần Nhã Hàm vừa định nói chuyện, rồi lại được nơi xa lớn tiếng đánh gãy. Mỗi cái môn phái tu giả tạo thành tiểu đội, sau đó cùng chúng ta đồng thời công kích trận pháp. Một tên khí hải cảnh người đi đầu nói rằng, hiển nhiên, bọn họ cảnh giới cao nhất, rất nhanh sẽ thành người cầm đầu. Nhiều như vậy chiến vương cảnh, còn có mấy cái khí hải cảnh. Cấp 6 phòng ngự đại trận căn bản là chống đối không được bao lâu. Một đạo đỏ như màu máu tia sáng chói mắt đột ngột xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Một lơ lửng đỏ như máu màu to lớn tròn môn hiện ra. Tròn trên cửa dưới khoảng chừng trái phải 4 cái phương vị. Phân biệt dùng trận pháp sức mạnh khắc họa 4 cái màu vàng óng đại tự hóa Phật cấm địa. Quả nhiên là trưởng Trung Quốc cấm địa. Một vị khí hải cảnh lẩm bẩm nói một câu, đúng là trưởng Trung Quốc cấm địa. Lúc này người chung quanh đều nhìn thấy này 4 cái kim sắc đại tự. Trước rất ít người tìm tới quá trưởng Trung Quốc cấm địa. Không nghĩ tới trưởng Trung Quốc cấm địa đích thực tên là làm hóa Phật cấm địa. Vài tên khí hải cảnh nhìn nhau vài lần, sau đó kiên định nói rồi một chữ, đi, nói xong. Bọn họ căn bản không quản cái khác, lướt người đi liền vọt vào cái kia hình tròn cửa lớn. Vài tên khí hải cảnh tiến vào hóa Phật cấm địa. Sau, người phía sau dồn dập cũng vọt vào. Không có ai không muốn thăm dò vượt qua nguyên chân cảnh huyền bí. Huống chi hóa Phật trong cấm địa càng là có vô số cơ duyên. Nếu gặp cấm địa, cái kia sớm đã đem sinh tử không để ý. Vốn là có 700 người loạn thạch nhai, đảo mắt cũng chỉ còn sót lại gần một nửa. Hiện trường nhiều người như vậy ở trong, chỉ có Ninh Dương nghi ngờ nhất. Này trưởng Trung Quốc cùng hóa Phật cấm địa, để Ninh Dương nhớ tới Phật gia Như Lai Thần Thông, trưởng Trung Phật Quốc. Nhưng là đi tới nơi này cái thế giới, bất kể là xảo thiên tinh vẫn là càn võ tinh, hắn đều chưa từng nghe nói có Phật môn con cháu. Nhưng cái này trưởng Trung Quốc hiển nhiên cùng Phật môn có quan hệ. Rất nhanh Ninh Dương liền phát hiện cũng không phải tất cả mọi người đi vào. Có một bộ phận tông sư cảnh người chính là lẫn nhau thương lượng một chút. Rời khỏi nơi này, không cần hỏi, những người này đều là từ bỏ tiến vào nguy hiểm nặng nề cấm địa. Ngược lại đi tầng thứ 4, hóa Phật cấm địa nếu quả thật như Trần Nhã Hàm nói như vậy đáng sợ. Tông sư cảnh đi vào xác thực rất nguy hiểm. Dương Nghi mấy người cũng lại đây cùng Ninh Dương lên tiếng chào hỏi. Theo tông môn sư phụ huynh sư tỷ đi rồi. Lúc này Mẫn Văn cùng Đàm Hân đi tới Ninh Dương trước mặt. Mẫn Văn hỏi, Tô đại ca, ngươi muốn đi cái này hóa Phật cấm địa sao? Ninh Dương gật gật đầu. Nơi này hắn nhất định là muốn vào đi tới. Không nói cái khác. Chỉ vì kiến mộc rất khả năng ở bên trong, nếu như hắn không nhìn tới xem, mới có thể tiếc nuối cả đời. Vậy thì thật là tốt a, không bằng chúng ta tổ đội đồng thời vào đi thôi. Mẫn Văn một mặt chờ mong nói, thật vất vả nhìn thấy Ninh Dương. Nàng đương nhiên sẽ không buông tha cùng Ninh Dương đồng thời lịch luyện cơ hội. Không được, ta cùng với mấy người có ân oán cá nhân. Ta phải đi giải quyết, sẽ không liên lụy các ngươi. Ninh Dương từ tốn nói, cùng Mẫn Văn đảng nhân tổ đội. Trên thực tế bằng mang tới mấy cái con ghẻ, nếu không phải vì tìm kiếm kiến mộc, Ninh Dương đến cũng sẽ không lưu ý, nhưng là không tìm được kiến mộc trước, hắn cũng không có ý nghĩ thế này. Vậy chúng ta đi trước, Tô sư huynh ngươi khá bảo trọng, thấy Mẫn Văn còn nhiều hơn nói, một bên Đàm Hân mau mau giữ nàng lại, nói xong, ôm Quý Quyền đã đi, ta cũng đi vào trước. Trần Nhã Hàm tự nhiên cũng muốn đi cấm địa, nàng cũng biết Ninh Dương sẽ không cùng nàng tổ đội, đến đây cáo biệt một tiếng, được, Nhã Hàm, ở trong cấm địa cẩn thận nhiều hơn. Ninh Dương không biết làm sao cùng Trần Nhã Hàm nói lời từ biệt, chỉ là theo bản năng nói một câu, đối với Ninh Dương gật gật đầu, Trần Nhã Hàm cũng tiến vào hóa Phật cấm địa, qua không lâu. Dương Lăng cũng đi lên phía trước đối với Ninh Dương ôm quyền nói rằng, Tô tiền bối, ta cũng phải đi rồi. Sau đó, Ninh Dương cười khoát tay áo một cái, đồng thời lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho Dương Lăng nói rằng, Dương huynh không cần như vậy, những đan dược này cho các ngươi, chúng ta sau đó hữu duyên tạm biệt. Dương Lăng cũng sảng khoái tiếp nhận đan dược nhận lấy. Hắn tưởng một ít chữa thương bảo mệnh đan dược, cũng không có lưu ý. Hắn phát hiện Tô Dương cùng lúc trước như thế, cũng không có dùng ánh mắt cư cao lâm hạ đối xử hắn. Hắn quả nhiên không có đan sen bằng hữu. Dương Lăng đi ra rất xa sau, lúc này mới lấy ra bình ngọc mở ra xem ra một hồi. Hắn lần thứ hai lâm vào khiếp sợ, lại có hai viên tông vân đan. Còn có một chỉnh bình tông vô cùng đan, phát ra, hai chữ này chính là Dương Lăng trong lòng chân thực khắc họa. Không có một chiến vương cường giả sẽ có vẻ đau, bi, đến kết giao hắn một tông sư cảnh. Ngoại trừ Tô Dương, hơn nữa Tô Dương cuối cùng nói rất đúng, cho các ngươi. Không phải, ngươi, hiển nhiên còn bao gồm sư đệ của chính mình Tờ Vũ. Tô Dương nhưng là chém giết hôm khác bảng thứ 9 thiên tài nhân vật. Nhân vật như thế dĩ nhiên là bằng hữu của chính mình. Chuyện này với hắn Dương Lăng tới nói là một loại may mắn, cũng là một loại khích lệ. Trong nháy mắt, to lớn tròn môn ở ngoài chỉ còn dư lại rất ít mấy chục người. Ninh Dương sở dĩ còn để lại đến, đó là bởi vì hắn phát hiện Hoàng Kiện Long cũng đồng dạng không có đi vào. Chính mình đã đáp ứng Thẩm Vũ Thiến muốn làm đi Hoàng Kiện Long. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lại nói chính hắn cũng rất đáng ghét Hoàng Kiện Long người này. Lúc này La Thuận Ngọc nhưng đi tới Ninh Dương trước mặt. Dừng lại một chút. Đối với Ninh Dương nói rằng. Kỳ thực lấy điều kiện của ngươi. Ở Giang Thành thời điểm ngươi hà tất làm loại kia bị ổi việc. Có khi là cô gái tốt yêu thích ngươi. La Thuận Ngọc cũng là phát hiện sự tình ngọn nguồn khả năng cũng không phải nàng tưởng tượng. Như vậy, đối với Ninh Dương hơi có chút đổi mới. Lúc này mới lại đây xin khuyên một câu. Nghe La Thuận Ngọc vừa nói như thế, Ninh Dương trong lòng buồn cười. Lập tức giả ra một bộ chân thành dáng vẻ nói rằng. Ngươi nói rất đúng với. Kỳ thực ta cùng những khác nữ tử đều là nước xương uyên ương. Đối với ngươi mới là thật tâm. Ta đầu tiên nhìn thấy ngươi liền vô liêm sỉ. La Thuận Ngọc đối với Ninh Dương cái kia một chút xíu đổi mới lần thứ hai tiêu tan không gặp, thay vào đó là ngăn chặn không được phẫn nộ, chạm đích liền vọt vào cấm địa cánh cửa. Không lâu, toàn bộ loạn thạch bên dưới vách núi chỉ có hai người, Ninh Dương cùng Hoàng Kiện Long. Hoàng Kiện Long nhưng âm thầm nóng ruột. Hắn mục đích tới nơi này đồng dạng là vì kiến mộc. Hắn vốn là dự định là bọn người đi rồi. Nghiên cứu một chút tại sao nơi này lại xuất hiện cái gì hóa Phật cấm địa. Mà không phải hắn muốn kiến mộc vị trí. Nhưng là bây giờ hầu như tất cả mọi người đi rồi. Cái này Tô Dương làm sao còn không đi vào. Ngay ở Hoàng Kiện Long chuẩn bị tìm cái này Tô Dương câu hỏi thời điểm. Lại phát hiện đối phương đột nhiên quay đầu hướng hắn cười cợt. Sau đó hắn liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc.